Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, cái này kịch tình có một ít quen thuộc a. Trương Hàm Ngữ có được hệ thống, sau đó, còn cho mình tương thân tương ái vài chục năm chồng chưa cưới. Dán hai cái tự ti thẻ, đạo lý kia, nói không thông a. Căn cứ Lâm Diệp đối hai người bọn họ tình cảm phán đoán là vô luận như thế nào cũng không có khả năng xuất hiện dạng này tình huống a. Trừ phi, hiện tại Trương Hàm Ngữ đã không phải là Trương Hàm Ngữ. Nghĩ đến nơi này, Lâm Diệp không nhịn được phía sau lưng mát lạnh. Tựa hồ cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích thông. Ồ, cái này kịch tình có một ít quen thuộc a. Tựa như rất nhiều trong tiểu thuyết sáo lộ dạng kia, Trương Hàm Ngữ bị người đoạt xá, sau đó người kia không chỉ chiếm cứ Trương Hàm Ngữ thân thể, dung hợp ký ức, lại có được một cái hệ thống, nàng khả năng liền là muốn thoát khỏi Giang Hùng Thiên cái này chồng chưa cưới. Thế nhưng là lại không muốn làm to chuyện bị người phát hiện dị thường. Nguyên cớ, mới tại Giang Hùng Thiên trên mình sử dụng tự ti thẻ. Để chính hắn biết khó mà lui, để chính hắn cảm thấy phối hợp không được. Vì nghiệm chứng trong lòng suy đoán, Lâm Diệp lại hỏi Giang Hùng Thiên nói: Hùng ca, người nghiêm túc suy nghĩ một chút, người cùng Trương Hàm Ngữ ở giữa quan hệ là theo chừng nào thì bắt đầu trở nên kém? Đại khái là 2-3 tháng phía trước a. Nàng điện thoại cho ta cùng video liền ít đi, hơn nữa lại thường xuyên phàn nàn ta, cũng không cùng ta một chỗ chơi game. Giang Hùng Thiên có một ít uể oải nói, có thể rõ ràng phía trước chúng ta còn rất tốt. Nàng sẽ nói với ta công ty phát triển tiến độ, nói cái nào nghiệp vụ cùng thời đại tách rời, hạ quyết tâm muốn chém đứt. Cũng sẽ nói công ty các nàng bên trong, cái nào nhân viên biểu hiện tốt, mỗi ngày cái thứ nhất đến công ty. Cái nào nhân viên không chỉ lười biếng còn tốt chiếm công ty tiện nghi. Thậm chí còn có nam nhân viên cố ý quấy rối nàng. Nàng chuẩn bị mở mắt những nhân viên này. Vài chục năm thân mật va chạm, Giang Hùng Thiên tự nhận là cùng Trương Hàm Ngữ là thân mật khăng khít. Không lời không nói a. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, liền cái này 2-3 tháng đến, Giang Hùng Thiên cảm thấy Trương Hàm Ngữ biến hóa đơn giản là quá lớn. Có phải hay không cảm thấy Trương Hàm Ngữ thật giống biến thành người khác đồng dạng? Nghe được trước đây phía sau rõ ràng biến hóa, Lâm Diệp trong nội tâm cái kia dự cảm không tốt càng ngày càng chân thật lên. Đúng, thật giống biến thành người khác. Có lẽ thật sự là ta để nàng quá thất vọng rồi. Thế nhưng là ta lập tức liền muốn thành công a. Hơn nữa, phía trước nàng không phải nịnh cùng ta giá trị quan a. Ta là tuyệt không muốn liền dạng này tiếp nhận gia tộc công ty. Là một cái an nhàn phú nhị đại. Nói những lời này thời điểm, Giang Hùng Thiên trong mắt lóe ánh sáng. Thế nhưng là lại để lộ ra một chút không thể làm gì. Cái này vậy đúng rồi. Nhìn tới, chuyện này có một ít khó giải quyết. Hùng ca, ngươi chuẩn bị một chút. Chúng ta lập tức đi Minh Châu thành phố. Lâm Diệp rất chân thành nói. Đi Minh Châu thành phố. Chúng ta, một chỗ. Giang Hùng Thiên nghi ngờ nói. Đúng, chúng ta cùng đi tìm Trương Hàm Ngữ. Thế nhưng là, chúng ta cùng đi tìm nàng, lại có thể có làm được cái gì? Giang Hùng Thiên mặc dù không có tự ti thẻ tác dụng, nhưng là nó lại có chút chần chờ. Trên thực tế là nó sợ sệt lần nữa. Theo Trương Hàm Ngữ trong miệng nghe được những cái kia xem thường chính mình lời nói, đương nhiên hữu dụng. Người yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, nhất định đem nguyên là Trương Hàm Ngữ cho ngươi tìm trở về. Kết quả là Lâm Diệp cùng trong nhà lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp theo Kim Lăng thành phố xuất phát. Cùng Giang Hùng Thiên một người lái một chiếc xe thể thao. Trong đêm liền chạy tới Minh Châu thành phố đi. Ngày hôm sau, Minh Châu thành phố, Lục Gia Miệng tài chính trung tâm, lập sớm tài chính công ty trách nhiệm hữu hạn, là Minh Châu Trương gia trọng yếu sản nghiệp tập đoàn công ty một cái. Trước mắt, từ Trương gia đại tiểu thư Trương Hàm Ngữ chấp trưởng tại toàn bộ Minh Châu thành phố tài chính trong hội, cũng là có chút nổi danh. Trương Hàm Ngữ bản thân cũng là bị tài chính vòng gọi mỹ nữ điểm vàng thắng tay, tồn tại là không biết bao nhiêu tài chính vòng đàn ông trong suy nghĩ nữ thần. Thậm chí còn có không ít cái khác thế gia công tử ca, riêng biệt vì có cơ hội va chạm cùng truy cầu Trương Hàm Ngữ, cố ý nằm vùng tới lập sớm tài chính nhận lời mời tìm việc. Chỉ tiếc, trong công ty, Trương Hàm Ngữ là nói 102 bá đạo nữ tổng giám đốc. Mỗi ngày gần như đều là sớm nhất tới công ty, thường xuyên lại là tăng ca thức đêm trễ nhất trở về. Nàng tiếp thu lập sớm tài chính mới bất quá thời gian 3 năm. Cũng đã đem toàn bộ công ty từng cái bản khối nghiệp vụ vững vàng chộp vào trên tay. Đời trước CEO là nàng tộc thúc, xếp vào trong công ty mấy cái tổng giám đốc, tất cả để Trương Hàm Ngữ dùng đủ loại khéo léo phương pháp minh thăng ám hàng, cuối cùng đã đi ra. Hiện tại toàn bộ công ty tổng giám đốc trở lên đều là nàng xếp vào người, có thể nói chân chính làm được kỷ luật nghiêm minh, bày mưu nghĩ kế. Nhưng mà gần nhất trong công ty người lại phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Luôn luôn sớm nhất tới công ty Trương tổng như thế nào cũng lười biếng, thường xuyên là 10 giờ sớm sẽ đều mở qua về sau mới khoan thai tới chậm. Hơn nữa trong công ty bổ nhiệm nhân sự bên trên, Trương tổng gần nhất vậy mà đem vài tên nàng tâm phúc cho mở ngược lại đề bạt mấy tên khác công trạng bình thường, thậm chí từng có sai nhân viên, trong lúc nhất thời để công ty bên trong nhân viên là nhân tâm hoảng sợ, tiếng oán than dậy đất. Càng thêm quá mức là hai ngày trước Trương tổng chồng chưa cưới đến công ty, dĩ vãng lúc này tất cả mọi người sẽ cảm thán lại ăn thức ăn cho chó a, có thể kết quả CEO trong văn phòng lại truyền đến Trương tổng lớn tiếng quát tiếng mắng. Vị kia kim lăng tới, dáng dấp đẹp trai cực kỳ giang hùng thiên giang tổng, cứ như vậy bị Trương tổng cho cứ thế mà mắng lại. Để mấy cái nữ nhân viên xem, cũng nhịn không được đau lòng lên giang hùng thiên. Ai, các ngươi nói, Trương tổng gần nhất đây là thế nào? Không hề giống nàng, nữ nhân tính tình đại biến. Thừa nhận là cùng tình cảm hoặc là gia đình có liên quan. Chẳng lẽ nàng và cái kia Giang tổng chân giải trừ hôn ước rồi sao? Không thể nào, Minh Châu thành phố tài chính trong vòng, người không biết Trương tổng đã sớm danh hoa có chủ. Minh Châu Trương gia cùng Kim Lăng Giang gia cái kia là từ nhỏ liền chỉ phúc vi hôn. Bọn hắn cái này chút đại hộ nhân gia hôn ước, ý là giải trừ liền giải trừ a. Vậy làm sao giải thích? Trương tổng ngày đó đem Giang tổng cho trách mắng đi a. Ta cảm thấy vấn đề thừa nhận ra tại cái kia Giang tổng trên mình. Các ngươi xem, Giang tổng dáng dấp đẹp trai như vậy, lại có tài như vậy hoa, thừa nhận bên cạnh còn quấn vô số oanh oanh yến yến. Bảo đảm không cho phép liền là Giang tổng nhất thời không có khống chế lại, phạm sai lầm, bị Trương tổng bắt được, thật là có khả năng này. Nói như vậy, bọn hắn thật muốn thổi. Ta xem không nhất định. Thế ra ở giữa thông gia, yếu tố chính trị lỗi nặng cá nhân cảm tình. Mấy cái nữ nhân viên chính giữa như vậy đang làm việc khô nghị luận chuyện phiếm lấy thời điểm, Giang Hùng Thiên liền dẫn Lâm Diệp bỗng nhiên giết tới. Xuyệt, đừng nói nữa. Cái kia Giang tổng lại tới, thật đúng là, hoa, bên cạnh hắn cái kia xuất ca là ai? Thật tốt xoài a, ta nhìn thấy nó, con mắt đều nhanh mang thai. Trên cái thế giới này, quả nhiên là vật họp theo loài a. Giang tổng đã đẹp trai như vậy, không nghĩ đến nó mang đến bằng hữu đẹp trai hơn. Những công ty này nữ nhân viên cả đám đều không chớp mắt nhìn lấy Giang Hùng Thiên bên cạnh Lâm Diệp. cũng khó trách, ban đầu Lâm Diệp bộ mặt giá trị tướng mạo liền là nhất đẳng. Trên mình cái kia thế gia công tử khí chất cũng là từ nhỏ bồi dưỡng hun đúc đi ra. Lại thêm, Lâm Diệp tại binh sĩ lịch luyện 3 năm, nhiều lần nhiệm vụ chính giữa sinh cùng tử thử thách, sống sót sau tai nạn loại kia cảm ngộ, liền càng làm cho Lâm Diệp trên mình nhiều một chút giang hùng thiên không có khả năng có hoàn thiện cùng sắc mang. Các ngươi Trương tổng, hôm nay ở công ty à? Thói quen đi đến công ty trước đài, Giang Hùng Thiên hỏi, lúc trước hắn gần như mỗi tháng đều sẽ tới 2-3 lần. Bởi vì Trương Hàm Ngữ gần như đều là đem công tư đương ra. Giang Hùng Thiên mỗi lần đều là trực tiếp tới công ty tìm nàng. Thậm chí, nhiều khi, Giang Hùng Thiên là mang theo sổ ghi chép tới, trực tiếp tại Trương Hàm Ngữ trong văn phòng, cùng nàng một chỗ làm việc. Bình thường tình lữ trẻ tuổi hẹn hò, là một chỗ xem phim hoặc là dạo phố ăn cơm. Đại học bên trong học bá nhóm hẹn hò, là cùng đi thư viện một chỗ soát đề. Mà chân chính đỉnh cấp CEO nhóm hẹn hò, bức cách coi như đến, là một chỗ làm việc, một chỗ thương thảo tập đoàn thế nào gây dựng lại và mấy chục ức thu mua kế hoạch. Xong, Giang Tổng, ngươi tại sao lại tới? Trước đài nhìn thấy Giang Hùng Thiên, có một ít giật mình, nó không phải 2 ngày trước mới tới qua, còn bị Trương Tổng cho chửi đi rồi sao? Ngươi ý là, ta không thể tới đây. Giang Hùng Thiên bị nàng nói được nhịn không được bật cười. Không không không, Giang Tổng, ta không phải ý tứ này. Trương Tổng nàng ở trong văn phòng, trước đài vội vàng nói, tốt, vậy ta đi vào tìm nàng. Nói xong, Giang Hùng Thiên liền thói quen muốn hướng Trương Hàm Ngữ văn phòng đi. A, chờ chút, Giang Tổng, ngươi có hẹn trước à? Trước đài gọi lại Giang Hùng Thiên nói. Ha ha, hẹn trước, ta tìm Trương Hàm Ngữ, lúc nào cũng muốn hẹn trước à? Giang Hùng Thiên thật sự là bị chọc giận quá mà cười lên. Nó tới công ty tìm chính mình vị hôn thê. Lại còn chuyện quan trọng hẹn trước. Đây quả thực là thiên đại quốc tế chê cười a. Đúng, là lần trước ngươi đi về sau, Trương Tổng cũng đã nói, ngươi lại đến lời nói, không có hẹn trước, liền, cũng đừng có thả ngươi đi vào. Trước đài cực kỳ ngượng ngùng nói ra nói thực, cái này Trương Hàm Ngữ, thật sự là quá phận, vừa nghe thấy lời ấy. Dù cho Giang Hùng Thiên tính cách lại ôn hòa, cũng một chút liền bạo, trực tiếp liền hướng về phía Trương Hàm Ngữ văn phòng xông vào. Ai, Giang Tổng, ngươi không có hẹn trước, không thể vào. Trước đài còn muốn đi cản Giang Hùng Thiên, thế nhưng là bị Lâm Diệp chặn lại. Quay về ngươi trước đài, cái này không liên quan đến ngươi. Lâm Diệp cái kia xuất khí khuôn mặt, lại sụ mặt nghiêm túc như vậy bộ dáng, trong nháy mắt liền để trước đài muội tử tâm bị bắt làm tù binh. Mà nhìn thấy Giang Hùng Thiên nổi giận đùng đùng đi đến xông vào, Lâm Diệp cũng tăng tốc bước chân theo tới, hơn nữa vừa đi vừa điểm kích trong đầu quét hình thành công, chúc mừng liệp sát giả Lâm Diệp, 100 mét phạm vi bên trong, phát hiện sơ cấp hệ thống một cái. Hệ thống người sở hữu chính giữa đang sử dụng một loại nào đó đạo cụ. Cần phải đạo cụ dùng, đem đối thế giới này vận chuyển bình thường xuất hiện khá lớn ảnh hưởng. Mời ký chủ lập tức tiến về săn giết. Quả nhiên, Lâm Diệp cảm thấy mình suy đoán không sai. Nhất định là Trương Hàm Ngữ đeo trên người lấy một loại nào đó hệ thống. Hơn nữa có khả năng rất lớn, nàng đã bị người đoạt xá. Nói cách khác, Trương Hàm Ngữ trong thân thể, nhưng thật ra là một người khác. Nguyên cớ, đều vẫn chưa đi vào Trương Hàm Ngữ văn phòng, Lâm Diệp liền lập tức ở trong đầu bắt đầu phong tỏa. Phong tỏa hệ thống người sở hữu làm Trương Hàm Ngữ, phong tỏa hệ thống loại hình làm tấm thẻ hệ thống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.